xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1404, Kaka là một cái ngạo kiều, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiển Vũ lại chạy về bệnh viện. Đến xuống buổi trưa, Thẩm Thiệu Minh liền đến. Hắn đem Tống Nhạc Âm kêu ra ngoài, nói có một số việc muốn nói với nàng. Chờ Tống Nhạc Âm đi theo Thẩm Thiệu Minh đi. Cố Thiển Vũ làm 6666 đem hai người bọn họ người hình ảnh truyền tới. Thẩm Thiệu Minh tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó mới đem phía trên làm hắn tiếp nhận tống trình thí nghiệm chuyện nói cho Tống Nhạc Âm. Tiểu Âm, ta biết ngươi khả năng không quá cao hứng, nhưng tống trình tình trạng cơ thể ngươi cũng biết, coi như lần này hắn có thể tỉnh, ta cũng hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, hảo hảo điều trị một chút thân thể của mình. Thẩm Thiệu Minh mở miệng, ta biết, ta cũng không hề tức giận, hơn nữa đem ta ca thí nghiệm giao cho ngươi, ta rất yên tâm, chỉ có ngươi có thể hoàn thành ta ca không có hoàn thành chuyện. Tống Nhạc Âm rưng rưng nhìn Thẩm Thiệu Minh, đáp ứng ta, hảo hảo nghiên cứu, cũng coi như bù đắp ta ca tiếc nuối. Thẩm Thiệu Minh ôm lấy Tống Nhạc Âm, hắn ôn nhu mở miệng, ta nhất định sẽ, coi như vì ngươi, ta cũng nhất định phải đem tân thuốc nghiên cứu ra được. Tống Nhạc Âm nước mắt rớt xuống, thanh âm của nàng mang theo dày đặc giọng mũi, cảm ơn ngươi Thiệu Minh, ta thay ta ca cảm ơn ngươi. Cố Thiển Vũ, ha ha, còn thay Tống Trình cảm ơn Thẩm Thiệu Minh, phải biết nguyên kịch bản trong, Thẩm Thiệu Minh thế nhưng là độc tài công lao, liền một cái mao đều không có phân cho Tống Trình, cũng liền Tống Trình không quá quan tâm. Nếu như đổi thành những người khác, đoán chừng phải theo trong quan tài nhảy ra bóp chết Thẩm Thiệu Minh cái này không muốn mặt. Thu được Tống Nhạc Âm duy trì cùng lý giải, Thẩm Thiệu Minh không có cái gì nỗi lo về sau. Hắn ngày hôm sau liền dẫn người đi Tống ra, dự định chuyển Tống Trình phòng thí nghiệm. Tống Trình nghiên cứu dụng cụ sinh vật sở nghiên cứu cũng có. Hơn nữa so Tống Trình thiết bị còn muốn hoàn mỹ. Cho nên Thẩm Thiệu Minh muốn chuyển là Tống Trình trí năng người máy cùng máy tính, mà không phải thiết bị. Trí năng người máy xem như Tống Trình trợ thủ, giải đọc nó chip liền có thể biết Tống Trình bình thường là thế nào công tác. Mà trong máy vi tính lại có rất nhiều thí nghiệm số liệu. Những thí nghiệm này số liệu vô cùng trọng yếu. Nếu như không có số liệu hết thảy còn phải từ đầu tới qua. Lúc trước Thẩm Thiệu Minh sở dĩ có thể trong vòng nửa năm nghiên cứu ra tân thuốc, cũng là bởi vì hắn giải đọc Tống Trình chỉ có thể người máy chip. Cùng hắn trong máy vi tính số liệu, không có Tống Trình trước đó thành quả nghiên cứu, Thẩm Thiệu Minh không biết còn muốn nghiên cứu bao lâu thời gian đâu. Đừng bảo là nửa năm, lại cho hắn 10 cái nửa năm đều không được. Chính là biết những này phi thường trọng yếu. Cho nên Cố Thiển Vũ mới khởi động hệ thống phòng ngự. Làm Thẩm Thiệu Minh không muốn như vậy tiến triển thuận lợi như vậy. Thẩm Thiệu Minh đến chuyển Tống Trình phòng thí nghiệm lúc là Tống Nhạc Âm dẫn hắn đi vào. Nhưng là nàng cầm chìa khóa mở nửa ngày cửa đều mở không ra. Rơi vào đường cùng Tống Nhạc Âm chỉ có thể cấp đang ở bệnh viện Cố Thiển Vũ gọi một cuộc điện thoại. Hỏi nàng làm sao cửa không mở được. Đoạn thời gian trước trong nhà nháo tặc, cho nên Tống tiên sinh liền đem cửa khóa đổi. Cố Thiển Vũ chững chạc đàng hoàng vô ích, nhưng thật ra là chính nàng đổi khóa cửa. Mục đích đúng là vì phòng Tống Nhạc Âm cấp Thẩm Thiệu Minh mở cửa chuyển phòng thí nghiệm. Mặc dù nàng cái này làm phép không thể ngăn cản Thẩm Thiệu Minh, nhưng là tối thiểu có thể buồn nôn Thẩm Thiệu Minh. Ca vì cái gì không cùng ta nói khóa cửa đổi. Tống Nhạc Âm cau mày hỏi. Vốn dĩ Tống tiên sinh là tính toán đợi ngươi trở về thời điểm. Nói với ngươi một tiếng. Nhưng là ngươi vẫn luôn chưa có trở về. Thẳng đến hắn hiện tại sinh bệnh nhập viện rồi. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ nói tựa như một cây gai đồng dạng. Hung hăng đâm vào Tống Nhạc Âm trái tim. từ lần trước học thuật niên thảo hội về sau, nàng vẫn chưa có về nhà nhìn qua Tống Trình. Hiện tại nhớ tới Tống Nhạc Âm là thật rất hối hận không có có thể nhiều bồi bồi Tống Trình. Bây giờ nghĩ bồi cũng đã chậm. Cách chương.